Người khác không biết nhưng bọn họ biết được hiện tại Kiệt Sâm chỉ là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp thôi à. Hoàng Linh Sư lĩnh ngộ kiếm chi thế giới. Nói đùa gì vậy? Nhất định Kiệt Sâm đã nói dối trong Linh Vũ Điện. Nhất định Kiệt Sâm có thể phóng xuất ra kim hệ nguyên tố kết giới, khẳng định đã là đế Linh Sư bát giai. Trong nội tâm bọn họ không ngừng thì thào, không ngừng tự nhủ với chính mình, tựa hồ như vậy mới có thể cảm thấy được an ủi, cho dù bọn họ cũng hiểu được khả năng Kiệt Sâm nói dối cực thấp, bởi vì hắn căn bản không cần phải nói dối. Oanh oanh, cà cà cà, kiếm chi thế giới ngưng tụ lại, va chạm cùng băng chi thế giới, hai cấu nguyên tố bất đồng thuộc tính không ngừng đan xen trên bầu trời, va chạm lẫn nhau, phát ra thanh âm nổ vang tan vỡ. Giống như hai tầng băng không ngừng đè ép lấy nhau, không ngừng nghiền nát, cuối cùng đạt tới mức cân đối lẫn nhau. Toàn bộ bầu trời trên phủ đệ cổ Lôi Tư gia tộc giờ khắc này hoàn toàn biến thành hai loại màu sắc, hơi nghiêng vàng óng ánh chói mắt sáng lạn, hơi nghiêng xanh ẩm, lạnh rét như băng tranh phong chiến đấu, không ai nhường ai. Kiếm chi thế giới. Trên bầu trời, Tạp Tư Ốt Nhĩ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia hưng phấn. Tạp Tư Ốt Nhĩ này là đệ nhất thánh tử thánh địa, bất kỳ thánh tử nào đều bị ta khiêu chiến qua, chiến đấu qua với kim hệ linh sư nhiều vô số kể, nhưng có thể phóng xuất ra kiếm chi thế giới nổi danh ngang hàng cùng băng chi thế giới của ta chưa từng gặp qua, hôm nay rốt cuộc xuất hiện một người. Ha ha, thật sự là quá hưng phấn, ta rất muốn biết thế giới của ngươi cùng ta rốt cuộc là bên nào mạnh mẽ hơn. Ngươi thử một lần thì sẽ biết. Kiệt Sâm nhìn chằm chằm Tạp Tư Ốt Nhĩ. Tốt, tốt. Trong miệng Tạp Tư Ốt Nhĩ phát ra tiếng quát to, ánh mắt hưng phấn bỗng biến thành kiên quyết. Băng chi pháp tắc tuyệt đối linh độ, toàn thạch tinh trần, băng phong thiên địa. Thanh âm lãnh khốc từ trong miệng Tạp Tư Ốt Nhĩ truyền ra, toàn thân hắn tản mát ra ánh sáng chói mắt, bông tuyết không ngừng xoay tròn quanh thân hắn, biến thành băng nhận lăng lệ ác liệt đầy trời, băng truy lẫn băng đao nhắm ngay Kiệt Sâm điên cuồng lướt đến. Tới tốt lắm. Trong miệng Kiệt Sâm cũng quát to, ánh mắt sắc bén. Kiếm chi pháp tắc, vạn kiếm quy tôn thiết cát không gian tự thành thế giới. Ngàn vạn đạo kim sắc quang mang không ngừng quay tròn bên người Kiệt Sâm, giờ khắc này theo sự chỉ huy của hắn như đàn sa ngư trong biển rộng điên cuồng hướng về Tạp Tư Ốt Nhĩ. Hưu, hưu, hưu. Trong không khí truyền tới tiếng xé gió điếc tai, cả hai khống chế băng nhận cùng kim kiếm tông thẳng về phía đối phương. Kiếm quang đầy trời, băng nhận cuốn phăng hết thảy, không khí đều đông cứng lại, tách ra từng lỗ hồng. Vô số vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Tràng diện kinh người, kim hệ pháp tắc khủng bố, băng hệ pháp tắc tán giật, làm toàn bộ những người đang quan sát đều hoảng sợ ngây người. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ tung bạo tạc kinh thiên động địa trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ đế đô đế thành của Tái Luân đế quốc. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt không gian cực lớn, ngàn vạn lợi kiếm linh lực điên cuồng nổ tung, dư kình cuồng bão hướng khắp bốn phía văng ra, bắn về phía một ít cường giả đứng gần quan sát. Oanh oanh. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1023. Thánh uy hàng lâm. Một ít cường giả đứng gần không cẩn thận bị linh lực tán phát lan tới, nguyên một đám người sắc mặt đều tái nhợt, thậm chí có người phun máu tươi, không ngừng rơi xuống đất. Lui, mau lui lại. Tránh ra, mau tránh ra. Thanh âm tiếng sống giận không ngừng vang lên trên khu thành đông, nhìn thấy linh lực tán phát từ cuộc chiến của hai người kia, rất nhiều người đều vội vàng thối lui, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thật là đáng sợ.

Cách Lan Đặc tức giận nói. Hơn nữa ta thăm dò được Kiệt Sâm hội trưởng này từ khi đến Thải Hồng Tháp, đã từ Bác Nhĩ Đinh gia tộc lấy được thật nhiều thất sai cùng bát sai linh dược bỏ vào túi riêng của mình. Hơn nữa lợi dụng tài nguyên công hội làm ra đại lượng hoàng cấp linh dược tế kiếm lời túi tiền riêng, ngầm chiếm tài nguyên của linh dược sư tháp, thật sự là quá mức. Cách Lan Đặc nghĩa chính lời nghiêm lên tiếng nói. Trên thực tế Cách Lan Đặc cũng không rõ tài liệu mà Kiệt Sâm phối chế nhiều hoàng cấp linh dược tề là từ đâu mà tới, nhưng theo như trong tưởng tượng của hắn thân là đệ tử linh dược sư tháp vừa mới phóng đi ra ngoài, làm sao trong người có được nhiều tài liệu như vậy, nhất định là khi đi vào Luân Đa hành tỉnh lấy ra từ trong kho của Thải Hồng Tháp. Phải biết rằng những người như bọn họ tuy là hội trưởng linh dược sư công hội trong các hành tỉnh có được quyền lực thật lớn, có thể có được đại lượng tài nguyên, nhưng những tài nguyên kia đều phải nộp lên trên linh dược sư tháp. Cũng giống như Thải Hồng Tháp, quản lý linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tỉnh khống chế bảo khố linh dược Âm Ảnh Sơn Cốc, hàng năm có thể có được không ít linh dược quý hiếm. Như Bác Nhĩ Đinh gia tộc ở tại Luân Đa hành tỉnh mấy trăm năm, tích xúc tới 10 loại linh dược bát sai, mấy chục loại linh dược thất sai. Thời gian của Thải Hồng Tháp cư ngụ tại Luân Đa hành tỉnh còn lâu hơn Bác Nhĩ Đinh gia tộc không biết bao nhiêu, tài liệu lấy được căn bản không kém hơn Bác Nhĩ Đinh gia tộc chút nào. Nhưng những linh dược kia ngoại trừ để lại một ít trong kho, toàn bộ còn lại đều phải giao nộp lên cho linh dược sư tháp. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nhóm người Kiệt Sâm gia nhập vào linh dược sư tháp liền có thể dùng điểm tích lũy đổi lại thật nhiều tài liệu. Những tài liệu kia đều do linh dược sư tháp từ khắp các linh dược sư công hội ở các nơi trên đại lục, từ đế quốc, vương quốc, công quốc tụ họp sau đó vận chuyển về linh dược sư tháp. Mà Kiệt Sâm, Cách Lan Đặc đều là hội trưởng các công hội, chỉ tương đương người quản lý của linh dược sư tháp, có được quyền lực quản lý, kinh doanh nhưng không có quyền lực vận dụng những tài liệu chân quý này. Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn, căn cứ theo địa vị cấp bậc bất đồng, Cách Lan Đặc bọn hắn vẫn có thể lựa chọn một ít tài liệu mình cần thiết, thậm chí cũng có quyền lực vận dụng tài liệu thất sai, chỉ là số lượng không nhiều. Về phần tài liệu bát sai căn bản không được chạm tới, nếu quả thật cần dùng phải xin phép linh dược sư tháp. Nói rõ công dụng nhưng xác suất được thông qua cũng sẽ không cao. Bởi vậy sau khi biết được Kiệt Sâm nhận được vài loại tài liệu bác sai từ Bác Nhĩ Đinh gia tộc, hơn nữa còn có được nhiều hoàng cấp linh dược tề như thế, ý nghĩ đầu tiên của Cách Lan Đặc là Kiệt Sâm làm trái với quy định của linh dược sư tháp, một mình vận dụng tài liệu của công hội. Hôm nay bị Kiệt Sâm từ chối thẳng thắn, trong nội tâm hắn tràn đầy phẫn hận nên vừa nhìn thấy Pha Nhĩ Sâm hội trưởng liền lập tức cáo trạng. Linh dược sư tháp đối với hành vi tự sử dụng đồ vật của công hội trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, một khi thẩm tra nhẹ nhất là tạm dừng chức vụ, mà nghiêm trọng nhất tạo thành tổn thất cực lớn, thậm chí có khả năng bị linh dược sư tháp gạt bỏ. Thật sự do linh dược sư tháp thành lập quá nhiều công hội ở khắp các nơi, nếu như không có một bộ chế độ điều lệ nguyên vẹn cùng quy tắc thưởng phạt, việc quản lý thật sự vô cùng phiền toái, căn bản không chấn trụ nổi những hội trưởng bên dưới. Đem tội trạng của Kiệt Sâm cáo trạng cùng Pha Nhĩ Sâm hội trưởng một phen, khóe môi Cách Lan Đặc không khỏi hiện lên dáng tươi cười sâm lãnh. Kiệt Sâm, ai bảo ngươi không công khai cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề cho ta, hừ, ta cũng không tin một đệ tử hạch tâm như ngươi lần đầu tiên phóng ra ngoài đi tới Thải Hồng Tháp mà không động tâm đối với nhiều tài liệu chân quý như vậy, đến lúc đó để Kha Nhĩ Sâm hội trưởng tra xét ra, ta thông qua quan hệ hướng chấp pháp điện linh dược sư tháp cùng quản lý điện báo tin. Đến lúc đó chỉ cần có một chút vấn đề, ngươi cũng phải bị điều động khỏi Thải Hồng Tháp. Đã không có ngươi, chúng ta liền có thể lấy được cách điều chế từ tay ba ngươi Lỗ Nhĩ Tư. Vừa nghĩ tới chuyện này, trong nội tâm Cách Lan Đặc cảm thấy vô cùng thoải mái. Cách Lan Đặc, ngươi nói những chuyện này đều từ nơi này nghe tới hay sao? Tình huống là thật.